Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn nhớ ra, trước đây cha của Nghiêm Mộ Hàn Nghiêm Cảnh Phủ có tặng họ một chai rượu, cô cất trong tủ đồ không mất nhiều thời gian. Cô đã tìm thấy chai rượu trắng nồng độ cao, chúng ta ăn cơm trước đã, lát nữa hay uống rượu. Uống rượu khi bụng đói rất dễ say, Chu Linh vẫn hiểu rõ điều này. Ừ, Nghiêm Mộ Hàn chỉ đáp ngắn gọn. Ăn được nửa bát cơm, không khí quá yên tĩnh khiến cô bất giác lên tiếng. Anh làm thế nào mời được viện sĩ Hoàng Hồng gia và ông Lương lên chương trình vậy? Nghiêm Mộ Hàn gần như no, đặt đũa xuống, giọng lười biếng. Chỉ là trùng hợp thôi. Ông nội quen biết viện sĩ Hoàng, nhân dịp ông ấy đến kiểm tra dự án của sở bưu điện, nên anh nhờ ông giúp nói vài lời công bằng cho sinh viên vô tội. Viện sĩ Hoàng là người coi trọng sự công bằng học thuật, tự nhiên sẽ đồng ý giúp em. Dù anh nói nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn đã tốn không ít công sức. Chu Linh vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn, nhưng nói cảm ơn lần nữa có vẻ nhàm chán. Thế là cô đề nghị, em xin mời anh một chén. Chu Linh vẫn mở nắp rượu, hương thơm tỏa ra, di chuyển đến bên cạnh anh, rót đầy ly cho anh rồi đến ly của mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô uống rượu cùng anh. Thông thường, cô không thích uống rượu với người khác, chủ yếu vì sợ mình nói nhảm. Và đa phần là uống một mình. Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn cô, rồi dừng lại ở ly rượu đầy. Khi Chu Linh Vận vừa cầm ly lên định uống, anh chặn lại. Đợi đã, Chu Linh Vận ngơ ngác nhìn anh, chỉ thấy anh cầm ly rượu đứng dậy, vòng tay qua cánh tay cô đang cầm ly, nói. Uống đi, Nghiêm Mộ Hàn uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt ra hiệu cho cô làm theo. Đây là kiểu uống rượu giao bôi sao? Chu Linh Vận sững sờ, sao anh chàng này lại có thể trầm lặng mà lãng mạn thế chứ? Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, có vẻ không hài lòng. Em không uống, muốn anh đút cho em à? Ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của cô, khiến trái tim cô đập thình thịch. Làm sao anh có thể điều tình cô một cách nghiêm túc như vậy chứ? Bị anh nhìn chằm chằm, cô vội uống cạn ly rượu, nhưng rượu quá mạnh, uống xong cô ho sặc sụa. Khụ khụ, Nghiêm Mộ Hàn thấy vậy, vỗ nhẹ vào lưng cô để cô dễ chịu hơn. Sao cảm giác này giống như đêm động phòng hoa chúc thế nhỉ? Những hình ảnh đồi trụy lại hiện lên trong đầu. Chu Linh vẫn ho vài tiếng, hơi thở dần ổn định. Không uống được thì đừng ép, Nghiêm Mộ Hàn nhẹ nhàng nói. Cô cảm giác anh đang có ý đồ khác. Lúc này, cô muốn giả vờ một chút, ôm đầu nói. Em thấy chóng mặt quá, không ăn nữa, anh dọn bàn nhé. Vậy em nghỉ một chút đi. Nghiêm Mộ Hàn sợ cô ngất, đỡ cô ra ghế sofa, sau đó quay lại bàn ăn, ăn nốt phần cơm rồi dọn dẹp. Nhìn bóng lưng anh bận rộn, Chu Linh Vận cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cô thực sự thích nấu ăn, nhưng không thích phần dọn dẹp sau đó. Bây giờ có người dọn bàn và rửa bát, cảm giác này thật thoải mái. Đôi khi, phụ nữ không cần phải quá giỏi giang, chỉ cần yếu đuối một chút là có thể đẩy việc cho đàn ông, he he. Em đang cười gì vậy? Nghiêm Mộ Hàn nhanh chóng dọn xong, quay lại thì thấy cô đang cười ngốc nghếch. Chu Linh Vận lập tức ngừng cười, lắc đầu. Không có gì, em thấy hơi chóng mặt. Nghiêm Mộ Hàn nhìn thấu cô đang giả vờ, nhưng không vạch trần, chỉ cúi người xuống. Thân hình cao lớn bao phủ phía trên khiến cô căng thẳng. Sao thế? Nếu em chóng mặt thì lên giường nghỉ đi. Tạm thời chưa cần đâu. Em muốn xem tivi một chút. Lên giường bây giờ thì còn ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta là yêu quái ngàn năm tuổi, có thể vắt kiệt sức người ta mất. Nghĩ thôi đã thấy sợ tóc gáy. Mở tivi giúp em đi. Chu Linh Vận nói. Nghiêm Mộ Hàn nhìn ánh mắt lảng tránh của cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Không nói gì, đi mở tivi cho cô. Em muốn xem kênh Trung ương. Lúc này đúng 7 giờ, đang phát chương trình thời sự. Thực ra bình thường cô cũng ít khi xem, nhưng lần này là để kéo dài thời gian. Cô cảm thấy cần phải tiêu hao bớt năng lượng của anh ta, đêm nay mới không bị. Hành hạ, Mộ Hàn, em thấy sàn nhà hơi bẩn, anh lau giúp em đi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô đờ đẫn, không từ chối, gật đầu rồi đi lấy cây lau nhà. Thực ra sàn không bẩn lắm, cô chỉ cố tình nói vậy thôi. Xem thời sự mà tâm trí không tập trung, đầu óc bắt đầu mơ màng. Rượu nồng độ cao quá, chỉ một ly đã thấy choáng váng. Dần dần cô cảm thấy người nặng trịch, không còn biết tivi đang chiếu gì nữa. Rồi không hiểu sao, cô lại ở trên giường. Nghiêm Mộ Hàn bảo cho cô uống thuốc giải rượu, cô từ chối. Ở Lĩnh Nam, dù là mùa đông cũng vẫn giữ thói quen tắm rửa hàng ngày. Em muốn đi tắm, em say rồi, để mai hãy tắm. Không được, không tắm em không ngủ được. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng chân tay bùn rùn. Nghiêm Mộ Hàn thở dài, đỡ cô vào phòng tắm. Anh đợi ở ngoài này, có gì gọi anh. Chu Linh vẫn gật đầu, nhưng vừa bước vào đã suýt ngã. Em không sao chứ? Ổn, ổn. Giọng nói ngắt quãng khiến anh không yên tâm. Cuối cùng, Nghiêm Mộ Hàn phải đứng chờ ngay cửa phòng tắm, tai ròng lên nghe ngóng từng động tĩnh. 10 phút sau, Chu Linh vẫn bước ra với làn da ửng hồng vì hơi nước nóng, tóc ướt dính vào vai. Xong rồi, cô vừa nói xong thì chân khuỵu xuống. Nghiêm Mộ Hàn nhanh tay đỡ lấy, ôm cô vào lòng. Hơi nóng từ cơ thể ướt át truyền sang khiến anh căng thẳng. Em, đứng vững không? Chu Linh vẫn lắc đầu, mặt đỏ bừng vì rượu và nước nóng. Anh bế em đi, lời nói như mèo kêu khiến cổ họng anh khô lại. Không chần chừ, Nghiêm Mộ Hàn bế cô lên giường, cẩn thận lau khô tóc rồi đắp chăn cho cô. Ngủ đi, anh định rời đi thì bị cô nắm c, h, a, t, t, a, y áo. Anh không ngủ cùng em sao? Ánh mắt mơ màng như sương khói của cô khiến tim anh đập loạn nhịp. Em biết mình đang nói gì không? Chu Linh vẫn mỉm cười ngây ngô. Biết chứ. Em muốn anh ôm em ngủ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn thở sâu, cuối cùng cũng trèo lên giường, ôm cô vào lòng. Hơi ấm và mùi hương phảng phất khiến anh căng thẳng đến mức đau đớn. Nhưng cô đã say, anh không thể làm gì. Chu Linh vẫn vô tư dụi đầu vào N, G, Ự, C anh, tiếng thở đều đều vang lên. Nghiêm Mộ Hàn nhìn trần nhà, tự hỏi mình sẽ phải chịu đựng thêm bao nhiêu đêm như thế này nữa. Yêu tình khốn kiếp, anh thì thầm rồi khẽ hôn L, N, D, N, S đầu cô, siết chặt vòng tay hơn. Dù sao, cô đã trở về bên anh, đó là điều quan trọng nhất. Em say rồi, em không say, em phải tắm. Cô loạng choạng bước vào phòng tắm, quên cả lấy quần áo thay. Sau khi tắm xong, cô quấn khăn tắm đi ra ngoài. Đầu óc mơ màng, hoàn toàn quên mất trong phòng còn có một mối nguy hiểm đang rình rập. Trong cơn mê muội, có ai đó kéo cô một cái, rồi cô ngã nhào lên giường. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống mặt, ban đầu cô còn chống cự, nhưng sau đó bị hôn cho mềm nhũn, mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên. Có lẽ do đã có kinh nghiệm lần trước, lần này anh ta dịu dàng hơn hẳn. Từng chút một chiều theo cô, kỹ thuật cũng tiến bộ rõ rệt, mỗi lần một thuần thục hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đồng tử dần điều tiết, khuôn mặt điển trai của anh ta hiện ra trong tầm mắt, đôi mắt sáng rỡ vẻ thỏa mãn sau cuộc yêu. Chu Linh vẫn nhớ lại những cảnh tượng phóng túng đêm qua. Ngoài việc đau lưng mỏi gối, còn có cảm giác như được đẩy lên tận mây xanh. Đêm qua em có sướng không? Đồ xấu xa, sao lại hỏi chuyện khiến người ta đỏ mặt này chứ? Má cô ửng hồng, không trả lời. Nếu không trả lời, anh sẽ hôn đến khi em chịu nói thì thôi. Trước đây chưa từng nếm trải, anh luôn nghĩ mình là người thanh cao. Nhưng sau khi biết được mùi vị của D, CV, ưng, anh trở nên khát khao cô hơn bao giờ hết. Chu Linh vẫn vội ngăn anh lại, thì thầm trả lời. Câu trả lời của cô khiến anh hài lòng, anh hỏi tiếp. Vậy muốn thêm lần nữa không? Thôi, đừng có mà, cô không muốn lần nữa phải vào viện như lần trước. Lần này cơ thể cô vẫn bình thường. Nghiêm Mộ Hàn cười, ngoan ngoãn nghe theo không trêu chọc thêm. Mấy ngày sau đó, anh cũng không quấy rối cô nhiều. Nhưng sau vài ngày dịu dàng, bản chất hoang dã của anh lại trỗi dậy. Chủ nhật này, anh bắt cô tập thể dục trên giường không biết bao nhiêu lần. Cô tức giận, em về ký túc xá đây. Chu Linh vẫn giận dỗi nói. Nghiêm Mộ Hàn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô một lúc, khóe môi mỏng lạnh lùng buông một từ. Ừ, cô cảm thấy một luồng khí tắc nghẹn trong lồng ngực, con tưởng anh sẽ dỗ dành cô chứ. Cô đã định nhất quyết không dễ dàng tha thứ, không thể dễ dàng bỏ qua cho anh. Vậy mà anh lại nói, ừ, ăn xong, là đuổi đi sao? Chu Linh vẫn càng tức giận hơn, quay mặt đi chỗ khác. Cách chương.